Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 531 cùng đường. Góc truyện audio.com. Mang trở lại điểm tâm. Là mặt tướng sai, để người đánh cháo, cũng là mặt tướng sai. Một nhà mặt tướng vốn là loại người không trọn vẹn, nhiều thế hệ được hoàng thượng ân điển. Hôm nay phạm sai lầm lớn, thực không mặt mũi nào đối mặt với thánh thượng, chỉ còn con đường chết, có chỗ nào quấy nhiễu thánh thượng, xin thánh thượng tha thứ. Dương Nghĩa cũng không nói cái gì, hắn chỉ nói là, bất kể có phải bị người đánh cháo hay không, mang những điểm tâm này về chính là cái sai của hắn. Bao Trừng xem qua, trong lòng thở dài một tiếng thật dài. Hắn biết rõ Bàng Cát xong rồi. Coi như mình muốn lưu một cái kết cục có thể diện cho Bàng Cát cũng không được. Dương Nghĩa là duy nhất người có thể biết tình hình thực tế. Nhưng hắn lựa chọn phương thức như vậy để ngậm miệng của mình lại. Quả thực làm cho Bao Trừng hơi giật mình. Bao Trừng không rõ, Trần Thế Mỹ đã dùng đến biện pháp gì bắt Dương Nghĩa làm việc cho hắn. Làm cho Dương Nghĩa thà rằng tự sát cũng không thổ lộ nửa câu. Nhân Tông phục hồi tinh thần lại, nhìn mấy câu Dương Nghĩa viết, những lời này làm cho trong lòng Nhân Tông xuất hiện cảm giác có lỗi. Dương Nghĩa làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ áy náy khi mang điểm tâm về nội cung. Hắn bỗng nhiên hơi áy náy, nếu như mình không để cho Bao Trưởng đề ra nghi vấn. Có lẽ Dương Nghĩa sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Nhìn thi thể Dương Nghĩa, Nhân Tông chậm rãi đi ra phía trước, hai giọt nước mắt chảy xuống, nói, Dương Khanh, vì cái gì ngươi không nghe trẫm nói vài lời, mặc kệ ngươi mang về thế nào, trẫm đều không có trách ngươi, trong hoàng cung nhiều người như vậy đều không nhìn ra, trẫm há lại có thể trách ngươi. Nhân duyên Dương Nghĩa rất tốt. Hắn đột nhiên kết thúc tánh mạng của mình như vậy, lại làm cho những thị vệ kia đều rất đau đớn. Trong lòng mấy người đi cùng Dương Nghĩa đến Bàng phủ kia rất là áy náy. Trong mắt bọn hắn, nếu như không phải do mấy người bọn hắn lười biếng, hiện tại Dương Nghĩa đã không cần phải một mình gánh mọi chuyện. Một người thị vệ trong đó bỗng nhiên quỳ xuống, nói, Vạn Tuế, Dương đại ca hầu hạ Vạn Tuế 20 năm. Chưa bao giờ phạm một sai lầm, mấy cái gì đó hắn mang, tuyệt đối không để cho người ta đánh cháo. Xin Vạn Tuế minh xét, hơn 20 thị vệ trong phòng quỳ xuống theo, nói, xin Vạn Tuế minh xét, Nhân Tông rất là thống khổ. Lắc đầu nói, Bàng Quý Phi, ngươi lại thiếu trẫm một tánh mạng, lúc này cả người Bàng Quý Phi đều lăn lộn dưới đất. Nàng còn có thể nói cái gì? Bên ngoài. Một thái giám chạy đến, nói, Vạn Tuế, tại phủ thái sư, đã tìm được một ít vật chứng có quan hệ đến chuyện Tô Quý Nhân sanh non. Triển hộ vệ đã phái người đưa tới, kính xin Vạn Tuế xem qua, con mắt Nhân Tông đã phun ra lửa. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã tái nhợt của Bàng Quý Phi. Bao Trừng tiến lên tiếp nhận, mang thứ đó cho người khám nghiệm tử thi. Nói, cẩn thận kiểm nghiệm, không được có sai lầm. Khám nghiệm tử thi xem chỉ chốc lát. Ung Quyền nói, hồi bẩm Vạn Tuế, Bao đại nhân, theo tỷ lệ và dược tính để xem. Cái đó và thứ quý nhân ăn hoàn toàn giống nhau. Thời điểm Bao Trừng còn muốn nói điều gì? Nhân Tông đã đứng lên. Nói, bỏ phượng bào đi, giải vào đại lao, truyền chỉ, để cho Trần Thế Mỹ lục soát phủ thái sư cho ta. Ngày mai lâm triều, trẫm tự mình thẩm vấn Bàng Cát. Bàng Quý Phi bỗng nhiên hô, Vạn Tuế, đều là nô tỳ làm, không có bất cứ quan hệ gì đến nô tỳ phụ thân. Cầu Vạn Tuế khai ân, Hoàng hậu à, Hoàng hậu giúp ta nói mấy lời đi, Tào Hoàng hậu đâu chịu giúp nàng nói chuyện, chuyện lớn mư vậy, còn liên quan đến mình làm gì, nếu không phải Tô Hiểu Du nói vài câu. Chỉ sợ chính mình cũng không thoát thân ra nổi rồi. Hiện tại phải làm, chính là cách xa Bàng Quý Phi. Càng xa càng tốt, tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong một buổi tối. Cửa lớn răng đèn kết hoa của phủ thái sư bắt đầu bị giấy niêm phong che lại. Bàng thái sư uy phong ngày xưa bị giải vào đại lao đại lý tự. Chờ đợi hắn chính là giao cầu của Bao Trừng. Ngày hôm sau, Thời điểm vào chiều, Bằng Cát rốt cục cũng cảm nhận được bi ai của một tiểu nhân. Tất cả đều nhau như Lữ Di giản đoán trước, những đại thần triều đình quan hệ tốt với Bằng Cát kia đã ngậm miệng không nói. Giống như căn bản không biết Bằng Cát này, mà những người nhìn Bằng Cát cảm thấy khó chịu kia, đã cầm chắc tảng đá, chuẩn bị ném lên trên đầu Bằng Cát. Bằng Cát và Bàng Quý Phi song song quỳ rạp trên đại điện. Mặc trên người tù phục màu trắng, làm cho người ta nhìn thấy, trong lòng xuất hiện chút tâm đồng tình. Nhân Tông nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên cũng nổi lên một điểm đồng tình. Chỉ là, cái đồng tình này lập tức bị phẫn nộ của hắn che giấu. Hiện tại, Nhân Tông không riêng gì nhận định sự tình Tô Hiểu Du là Bàng Quý Phi làm. Còn nhận định Ung Vương chết là nàng gây nên. Trần Thế Mỹ, hôm qua ngươi kê biên tài sản phủ Thái Sư, có kết quả gì rồi? Trần Nguyên tiến lên một bước nói. Hồi bẩm vạn tuế, đằng sau phủ Thái Sư có một tòa bảo tàng lâu. Trong phòng có một cửa ngầm, bên trong cất giấu vô số đồ cổ quý hiếm. Thần đã cầm toàn bộ đến. Có một phần danh sách, xin vạn tuế xem qua. Bằng Cát quỳ ở dưới mặt, thân thể bắt đầu phát run. Nhân Tông khoát tay chặn lại, nói, trẫm không nhìn. Trần Thế Mỹ, ngươi đọc đi, để cho tất cả mọi người nghe một chút. Những năm này Thái Sư giấu bảo bối gì? Trần Nguyên ôm quyền nói. Vâng, hắn đọc từng cái từng cái. Chúng thần nghe được, trong lòng thầm kinh hãi. Bảo vật có thể lọt vào pháp nhãn của Bàng Thái Sư, khiến cho hắn cất chứa. Tự nhiên không có thế gian đồ dỏm, mỗi một cái đều là kỳ chân hiếm thấy. Nhưng sự tình lão Bàng tham ô, Nhân Tông sớm đã biết. Hiện tại nhiều thêm một cái tội danh như vậy, quả thực không có ý nghĩa gì. Trần Nguyên hiểu đạo lý này, cho nên vì làm cho lão Bàng không thể xoay người, hắn còn có chuẩn bị ở phía sau. Sau khi đọc xong một chuỗi dài, Trần Nguyên lật sấp giấy đến một tờ cuối cùng, nói, áo vàng cửu long tơ vàng một chiếc, ấn tỳ giả tạo một cái. Hai dạng đồ vật này vừa báo ra, văn võ cả triều đều cảm thấy quá sợ hãi. Bằng Cát lúc này lại một câu cũng không nói. Hắn biết mình nói không ý nghĩa gì, hai dạng đồ vật này căn bản không phải của hắn. Nhưng Trần Nguyên có bản lĩnh để cho rau sam hiện ra trong nhà mình. Đặt nhiều mấy thứ cũng không phải là việc gì khó. Lão Bàng cũng là một tên sòng phẳng. Thời điểm nhất định phải thua tuyệt đối sẽ không làm sự tình quỵt nợ. Hiện tại hắn chỉ có một vấn đề. Hắn muốn biết, rốt cuộc trong phủ mình, là ai bán rẻ mình. Từ ngày hôm qua bị giải vào đại lý tự, Bằng Cát vẫn luôn tự hỏi cái này. Hắn biết rõ người này tại Bàng phủ tất nhiên là một người tương đối có địa vị. Lão Bàng không hoài nghi Thẩm Nhụy và Thiếp 14, mà là hoài nghi Bàng Hỷ. Dù sao, từ góc độ lão Bàng để xem xét, Bàng Hỷ và Trần Nguyên từng có giao tình, là người đáng để hoài nghi nhất. Bàng Quý Phi hiển nhiên không có khí độ như lão Bàng. La lớn, vạn tuế, hai dạng đồ vật này không phải của phủ chúng ta. Đích thị là Trần Thế Mỹ này hại ta. Vạn tuế, Trần Thế Mỹ này và Tô Thiện Nhân thông đồng. Xin vạn tuế minh xét. Nhân Tông vỗ long ỷ quát. Tiện nhân, ta thấy ngươi mới là tiện nhân. Lúc này còn vu hãm người khác. Người đâu, vả miệng cho ta. Thời điểm Nhân Tông muốn vả miệng, Bàng Quý Phi ngây ngẩn cả người. Những đại thần kia cũng đều hiểu. Lão Bàng xong rồi. Triệt để xong rồi, Âu Dương Tu ngay lập tức tiến lên một bước, nói, thần khải tấu vạn tuế. Năm trước Lưu Khải Lưu đại nhân Tô Châu đơn giản là đưa cho Bằng Cát một cái áo choàng. Trên mặt có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đã bị Bằng Cát hãm hại, đánh vào trong đại lao. Lưu Khải đại nhân đang ở trong lao, nhiều lần đưa tấu chương lên triều. Quan viên trong lao e ngại thế lực Bằng Cát, không dám trình đơn kiện cho hắn. Bằng Cát này biết, vậy mà ở tháng trước phái người đi đến Đại Lao Tô Châu. Đánh chết Lưu Khải, xin vạn tuế minh xét, cách chương.